ngày không anh con phố buồn ngơ ngang, cà phê nhạt nhạc chẳng còn ru rương, ngày không màu thời gian tìm biếng bâng khuâng, ngày không ấy sao thấy lòng buốt giá, đường phố dài hiu quạnh một mình em. Giọt nước mắt buồn.